Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 524, không thể trêu vào tận lực né tránh, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, hầu hạ Bắc Minh đại tổng giám đốc đại tiểu tiện, việc này nghĩ đến dễ dàng, nhận làm tới không nghĩ tới sẽ khó khăn như vậy. Sau khi đem áo kéo lên cho anh, vừa thấy tình hình, Danh Khả nhất thời liền có điểm luống cuống tay chân. Này bất quá là vệ sinh mà thôi, muốn hay không? Muốn khủng bố như vậy hay không? Nhìn ra kinh hoàng đáy mắt cô, Bắc Minh Dạ liếc cô một cái, lạnh lùng hừ hừ. Nhìn cái gì vậy, đây là kìm nén, không phải ngươi nghĩ muốn như vậy. Ta không nghĩ cái gì, là chính ngươi suy nghĩ nhiều quá. Danh Khả bị lời nói của anh hoảng sợ, vội ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, lời nói phản bác ngay cả không cần suy nghĩ liền thốt ra. Sắc mặt Bắc Minh Dạ quẫn, tại trước mặt tiểu nha đầu này cư nhiên lần đầu tiên đỏ mặt. Đều nói là kìm nén lúc này dược hiệu thuốc tê còn không có hoàn toàn qua đi, chính mình đến mức không được làm sao còn có loại tâm tư này. Liền cô cái nữ nhân không hiểu chuyện này miên man suy nghĩ, nhìn đến bộ dáng này, chuyện đó lại muốn rồi. Có đúng Danh Khả nói không, hiện tại trọng yếu không phải anh rốt cuộc là thật bởi vì kìm nén biến thành như vậy, hay là suy nghĩ chút chuyện tình loạn thất bát tao, trọng điểm là cô cùng với Bắc Minh Dạ lâu như vậy, chính mình tựa hồ còn chưa từng có chủ động đi chạm qua anh. Bộ dáng này không đụng tới anh có khả năng sao? Tệ hơn là tay phải của anh không biết như thế nào như vậy, cũng bị thương, mặt trên bao băng gạc thật dày, cánh tay trái không thể động, tay phải lại bị băng bó. Cô hít sâu một hơi, thật sự không biết việc này muốn thế nào tiến hành tiếp xuống. Sắc mặt Bắc Minh Dạ lại chứng được càng hồng, lần này không là vì cảm thấy được xấu hổ, mà là thật sự bị nín hỏng rồi. Kỳ thật anh rất sớm đã nghĩ muốn kêu cô dậy, nhưng khó nhìn thấy cô ngủ được như vậy, liền nghĩ để cho cô ngủ lâu một hồi. Rõ ràng rất muốn đi toilet, nhưng lại là ngồi xuống ở trên ghế, nhìn bộ dáng cô an tĩnh đi ngủ, bất chi bất giác cư nhiên nhìn hơn một giờ, cũng không nghĩ tới thì ra bộ dáng cô ngủ say cư nhiên tường hòa như vậy, nhu thuận được giống như cái bé gái một dạng. Anh cư nhiên thấy có vài phần thất thần, bởi vì thất thần ngay cả chuyện tình muốn đi toilet đều đã quên, chờ anh nhớ tới đã đến mức sắp gánh không được. Mặc dù loại chuyện này nói ra dọa người, nhưng này là phản ứng bình thường, cho dù anh là đại kiêu hùng, là nhân vật cường hãn đến làm cho người ta sợ hãi cũng vẫn lại là khống chế không nổi loại chuyện này. Làm cái gì, vẫn còn không khẩn trương cười quần hết, nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên còn dám ở nơi đó do dự không động thủ cho anh, không thấy anh đến mức sắp phun sao. Không anh không sợ chính mình phun, càng sợ là, suy nghĩ đến những cái hình ảnh loạn thất bát tao này, thanh âm của anh liền trở nên càng thêm dày đặc. Lại không động thủ cẩn thận ta ở trong này trực tiếp cường ngươi. Danh Khả dùng lực môi dưới, không dám nhiều tiếng hừ lạnh, đồ bệnh nhân chỉ là cột lấy dây thừng, ngay cả đai lưng đều không có, cởi trái lại thuận tiện thật sự. Một màn đáng sợ trong tầm mắt kia vẫn lại là để cho cô có vài phần sợ hãi, nhưng Bắc Minh đại tổng giám đốc cực kỳ rõ ràng kìm nén đến không được lại không cho anh giải quyết, cô thực sợ anh sẽ ngất đi. Hít sâu một hơi, cô rốt cục phát động dũng khí tại kéo ra dây lưng của anh, bỗng nhiên cắn răng một cái lập tức đem quần anh kéo. Góc truyện audio.com, tiếp xuống, Bắc Minh Dạ thật sự có phần giờ khóc giờ cười, cả khuôn mặt đều đã cơ hồ muốn đen, đi vệ sinh muốn phức tạp như vậy sao? Trực tiếp đem quần anh kéo đến dưới chân, cô như thế nào không trực tiếp đem quần anh xé nát như vậy đi? Khi nào thì gặp qua nam nhân đi toilet cần cười được sạch sẽ như vậy? Nhà đầu kia là giúp anh hay là nhân cơ hội đưa anh cười chiếm tiện nghi anh? Bất quá mặt người ta đều đã quay, làm sao là muốn đòi xem thân thể anh? Không có tâm tư để ý tới những thứ chuyện tình loạn thất bát tao này, Bắc Minh Dạ hơi hơi nghiêng người, một cái hít sâu, hô hấp rốt cục thông thuận rồi. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày trước toilet với anh mà nói cũng sẽ là một chuyện khó khăn. Danh Khả đứng ở nơi đó, coi như chính mình ngăn cách với thế giới như vậy, nghe không được toàn bộ bên ngoài, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì. Chờ anh hoàn toàn giải quyết xong, cô mới cúi đầu rầu rĩ nói. Có thể sao, sắc mặt Bắc Minh Dạ vẫn lại là có phần hồng, lần này lại biến thành xấu hổ cần giải quyết nhưng quần đều bị cô cởi đến gót chân, hiện tại lại nhìn đến bộ dáng này, một gương mặt già nhất thời xung huyết đỏ bừng. Dọa người thật sự mất mặt, anh không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ có thời điểm bẽ mặt như vậy. Danh Khả vẫn là không nói lời nào, vẫn cúi đầu tại bên cạnh anh ngồi xổm xuống, giúp anh đem quần nhấc lên, thời điểm nhấc lên sắp kết thúc liền nhắm mắt lại trực tiếp kéo chặt nó. Rốt cục thì nghiêm nghiêm thật thật kéo được cho anh, cô mới hết sức chuyên chú vì anh đem dây lưng quần cột lên cho anh, vừa thấy đến hai tay của anh ngay cả rửa tay cũng không có thể, cô trực tiếp đỡ anh rời khỏi toilet, đi đến bên ngoài để cho anh ở trên ghế ngồi xuống, cô mới trở về tẩy sạch một tay. Thời điểm chờ cô trở lại, mặt Bắc Minh Dạ đã không phải hồng, mà là đen thành một mảnh mây đen dày đặc. Dựa cái gì, chê ta bẩn sao, anh hừ lạnh nói, Danh Khả hơi run sợ giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền quẫn. Ngại anh bẩn, cô khi nào thì ngại anh bẩn, nhưng sau khi đi toilet rửa tay không phải cực kỳ bình thường à? Chẳng lẽ anh trước kia đi toilet cũng không rửa tay? Nhưng cô cũng không biết là Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc là cái người lôi thôi như vậy, chính mình đi nhà cầu xong đều phải rửa tay, chuyện này rơi vào ở trên người người khác bình thường, người này căn bản chính là bới móc. Không để ý tới lời nói của anh, cô đi đến bên giường, không biết nên cùng anh nói cái gì hoặc là làm cái gì, thoáng nhìn bình nước ấm im lặng nằm cạnh đầu giường kia cô liền đi tới, quay đầu nhìn anh một cái. Muốn uống nước hay không? Vốn muốn nói vừa rồi đi nhiều như vậy hiện tại muốn uống chút bổ sung một phen hay không, nhưng suy nghĩ đến tình hình vừa rồi, cô liền tự giác im miệng, việc này về sau nhắc lên cũng không có thể nói. Bất quá tục ngữ nói đúng, có một tất có hai, lần này anh đều đã tìm đến chính mình giúp anh giải quyết lần sau à. Cô chỉ là không rõ, bên cạnh anh không phải có cái Du Phi Phàm sao? Làm gì nghìn dặm xa xôi chạy đến trong phòng bệnh của cô để cho chính mình còn sinh bệnh tới hầu hạ anh? Cho ta một ly, Bắc Minh Dạ phía sau hừ hừ, Danh Khả không nói hai lời, cầm lấy cái chén xúc một lần, liền rót một ly nước ấm cho anh, vốn định đưa cho anh, nhưng hiện tại anh thương tổn như vậy, cho dù đưa cho anh cũng không có biện pháp chính mình uống hết. Cô bất đắc dĩ đành, gocchuyenaudio.com, phải đứng ở bên cạnh anh, đem cái chén tiến đến cạnh môi anh, một chút vi anh uống xong. Chính mình lại vẫn sinh bệnh, anh hoan hô ngực giống cái đại gia một dạng, không chỉ có đi toilet muốn người hầu hạ, thậm chí uống nước dù cho đến chiều ăn cơm cũng cần phải người hầu hạ. Cô như thế nào đáng thương như vậy? Tại Đế Uyển là nữ giúp việc anh, đến chỗ bệnh viện vẫn lại là chạy không khỏi vận mệnh bị nô dịch. Bất quá hiện tại cô ngoan, nếu biết trong lòng Bắc Minh Dạ cũng không làm sao để ý chính mình, cô cũng không nghĩ muốn sẽ cùng anh nháo cái gì. Kỳ thật giận dỗi cũng bất quá là cảm giác đối phương để ý chính mình mới dám nháo, một khi đối phương không thèm để ý, một mình ngươi còn nháo cái gì. Cho nên cô không nháo, chỉ ngóng trông ngày còn lại có thể bình yên vô sự, hảo hảo xong. Trong khoảng thời gian này, có thể không đắc tội anh dáng sức không cần, người này tâm tình quá khó khăn cân nhắc, luôn luôn âm tình bất định, không thể trêu vào, cố gắng né tránh đi. Cách chương.